tiếng ánh sáng giá lạnh lướt qua mắt mình, anh đẩy mạnh cô ra. Sau đó, một con dao hạt hoa quả rơi xuống, cắm mạnh lên gối. Anh chỉ cần trốn một giây nữa thôi, con dao này rất có thể sẽ cắm ngay vào sau lưng anh. Đối diện không ngờ phản ứng của Thế Mấy Ngàn lạnh nhanh đến vậy, cô lập tức rút dao ra, giơ lên một lần nữa nhằm về phía anh. Trong làn mưa hòa và tấm sét, cô hệt như một con sư tử cầm chắc con dao và hét lớn. Thế Mấy Ngàn, anh là đồ khốn! Chỉ tiếc là Niềm Anh Ngạn khi đã có ý thức cảnh giác thì đương nhiên sẽ không để cô đạt được ý định. Anh liên tục né tránh nhanh gọn, Tố Diệp thì dù thù hận dẫn lối, sức tiến công mỗi lúc một mạnh, từng nhát dao nhằm vào thẳng vị trí chí mạng của anh. Cơn thịnh nộ đã khiến cô đánh mất lý trí. Khi lưỡi dao một lần nữa xoẹt ngang trước mắt Niềm Anh Ngạn, cuối cùng anh ra tay giữ chặt cổ tay cô đang cầm dao. Anh biết với tính khí của Tố Diệp chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn chấp nhận cuộc chiến bằng vũ lực đều là không thể tránh khỏi. Đây cũng là nguyên nhân sau khi vào phòng, anh lập tức đề cao cảnh giác. Chỉ có điều anh quên mất một điểm, tuy rằng mấy món võ nghệ của Tố Diệp trong mắt anh chẳng qua thì là khoa chân múa tay, nhưng Tố Diệp tức giận, sức bộc phát vô cùng mạnh mẽ. Thấy tay bị kẹp chặt, cô không suy nghĩ gì, cắn thẳng vào cổ Niềm Anh Hạn một cái thật mạnh. Niềm Anh Hạn kêu lên một tiếng rồi đẩy cô ra theo phản xạ. Cô cầm dao lướt mạnh trong không khí, chỉ cảm thấy mình chạm vào một thực thể. Một giây sau, áo sơ mi của Niềm Anh Ngạn bị rách ra, cánh tay bị thương, có máu chảy xuống. Đáng chết! Niềm Anh Ngạn nhận ra mình bị thương, đầu mày anh gần như nhíu ra thành nước. Anh giận dữ nhìn Tố Diệp. Những gân xanh trên trán của lên, vết thương tuy rằng không quá sâu, nhưng nhát dao này của cô không khác gì cắm thẳng vào tim anh. Anh nghiến răng ken két, đi từng bước về phía Tố Diệp. Trải qua một màn giày vò, Tố Diệp đã mệt tới không còn sức lực nữa, lúc này khả năng để cô tiếp tục công kích gần như bằng không. Thấy Niềm Anh Ngạn một lúc lại gần mình, cô nhất thời sốt sắng, xoay cổ tay kê thẳng lưỡi dao lên cổ mình. Bước chân của Niềm Anh Ngạn dừng lại đột ngột. Thấy anh dừng bước, Tố Diệp bỏ từ dưới đất lên, dao vẫn giữ nguyên ở cổ. Cô lùi dần về phía ô cửa sổ đằng sau, cô nhìn thẳng vào mắt mỗi lúc một trầm lạnh của người đàn ông qua thứ ánh sáng yếu ớt, dằn mạnh từng chữ. Niềm Anh Ngạn, anh có không trả thả tôi đi, tôi sẽ chết cho anh xem. Tôi phải khiến tất cả mọi người biết đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Thinh Thạch đang giam giữ một cô gái bất hợp pháp, còn ép người ta vào con đường chết. Bị giam giữ một tháng trời đủ để khiến một người bình thường đánh mất ý chí, càng đủ để khiến một người tỉnh táo trở nên điên dại. Huống hồ là Tố Diệp, tính cách của cô vốn dã rất nóng, ghét nhất là bị người khác quản chế trói buộc. Hành vi của Niềm Anh Ngàn không còn nghi ngờ gì đã kích động sự phản nghịch dũng mạnh nhất trong lòng cô. Cô trở nên cực đoan cũng không có gì là lạ, trở nên điên cuồng cũng quá đỗi bình thường. Lúc này đây chỉ muốn ôm Niềm Anh Ngàn cùng chết cũng còn sung sướng hơn lại sống những tháng ngày người không ra người, ma chẳng ra ma. Cô căm hận, anh dựa vào đâu mà được làm như vậy, anh có tư cách gì để làm như vậy? Bây giờ đã là xã hội pháp chế, cô không tin anh có thể một tay che trời. Gương mặt Niềm Anh Ngạn gần như tái xanh, anh nhìn cô không rời mắt, giả lệnh bằng giọng lanh lùng. Bỏ con dao xuống. Dứt lời, anh lại từng bước đi gần về phía cô. Đứng này, anh còn tiếp tục tiến lên, tôi sẽ cớ dao ngay lập tức. Trông Tứ Diệp không giống như đang đùa, lưỡi dao sắc nẹm đang nẻ lên cổ của cô, chìm trong làn da trắng sáng. Khi từ sớp lóe lên, có thể nhìn rõ một dòng máu đỏ tươi đang nhuộm lên lưỡi dao. Trong đôi mắt cô là sự kiên quyết, là thù hận, là phẫn nộ, là thái độ cùng lắm thì chúng ta chết chung. Tôi nói lại lần cuối cùng, bỏ dao xuống. Niềm Anh Ngàn dừng bước, giọng nói của anh dạng người, sâu trong ánh mắt thấp thoáng nộ khí. Chưa có người phụ nữ nào dám ỉ hiếp anh như vậy. Tố Diệp cầm chặt chuôi dao, lưng cô dựa sát vào ô cửa sổ lạnh lẽo. Cô gần như có thể cảm nhận được từng giọt mưa đang đập lên lớp kính thủy tinh. Hơi thở của cô gấp gáp, giọng nói lạnh như băng. Tôi muốn rời khỏi chỗ này. Trong bóng tối, Niềm Anh Ngạn từ tốn trả lời. Nằm mơ. Vậy được thôi, tôi sẽ chết cho anh xem. Niềm Anh Ngạn, tôi muốn anh mãi mãi ghi nhớ, chính anh đã ép chết tôi. Trong cơn giận dữ, đầu óc Tố Diệp cũng như phải bỏng. Muốn chết ư? Được thôi, tới lúc đó chính tay tôi sẽ mang xác cô đốt thành tro trước mặt cậu cô. Niềm Anh Ngạn nghiến răng nói. Tim Tố Diệp đập thịch một cái, nhưng cô ấy, Niềm Anh Ngạn bước nhanh về phía trước. Không được lại gần.